Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2885, Đăng Phong, canh 1, bang bang, hai tiếng trầm đục, hai phe ngọc ấn bỗng nhiên bạo tạc, biến thành hai luồng bột phấn tuôn rơi phiêu xuống, hai đạo bạch quang theo bột phấn trong bắn ra, rơi xuống Sở Ly hướng trên đỉnh đầu ngân in lại, ngân ấn rồi đột nhiên được càng thêm rõ ràng. Ẩn ẩn phát ra một tia kim quang. Chỉ là cái này một tia kim quang như có như không. Loáng thoáng, Sở Ly lộ ra mỉm cười. Phục Thiên ấn uy lực nâng cao một bước. Chung quanh hư không thoáng một phát trở nên yên tĩnh. Triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Tự thành một phương thế giới. Kể từ đó, ngoại giới khó hơn nữa nhìn trộm đến chính mình. Sau một khắc hắn xuất hiện tại một cái ngọn núi chi đỉnh. Đỉnh đầu như cũ treo lấy cái kia phương ngân ấn. Chung quanh như cũ yên tĩnh im ắng. Hình như là một cái thế giới khác. Mặc dù gang tấc tầm đó, lại như lưỡng cái thế giới. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, thỏa mãn gật đầu. Cuối cùng không uổng công chính mình phí hết nhiều như vậy tâm huyết tính toán. Cuối cùng nhất vẫn phải là thệ quang thần kiếm cùng cái này hai phe ngọc ấn. Do đó đem thực lực của chính mình tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Ngân ấn tự nhiên thổ nạp lấy bên trên một tầng thiên linh khí. Trở nên tinh thuần rất nhiều. Mặc dù kém hơn Khô Vinh Kinh chỗ cướp lấy linh khí. Cũng đã đủ tinh thuần. Đủ để áp chế cái này phương thế giới. Đây là thông thiên ấn chi diệu. Mà trấn áp chung quanh hư không thì là trấn thiên ấn cùng phiên thiên ấn chi diệu. Cả hai điệp ra. Uy lực kinh người, có thể đem một phương hư không trực tiếp ngăn cách, hóa thành một phương khác thế giới, triệt để cô lập đi ra ngoài. Cái này đã vượt quá tưởng tượng, từ đó về sau hắn không sợ thiên cơ đẩy diễn. Thiên cơ đẩy diễn cũng không cách nào tìm được hắn. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một cái ngọn núi xuống. Ngọn sơn phong này không tính cao, nhưng sương mù tràn ngập. Chung quanh từng tòa ngọn núi phảng phất phiêu du tại hư không. Mờ mịt sương mù giống như tại tiên giới. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng cái này tòa cao nhất ngọn núi. Chắp tay thi lễ. A-di-đà Phật. Hắn một tiếng này Phật hiệu bình bình đạm đạm. Lại vững vàng truyền lên đỉnh núi. Nhu hòa vang vọng toàn bộ ngọn núi ở trong. Phong trong các đệ tử đều rõ ràng có thể nghe. Giống như ở bên tai mình nói chuyện. Ngọn núi ở giữa là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc là một mảnh hồ. Diệt sạch dịu dàng tựa như một mặt cực lớn tấm gương. Phản chiếu lấy bầu trời xanh mây trắng. Cả cái sơn cốc bởi vì trung ương hồ nước mà sáng ngời. Trên hồ là từng tòa hành lang gấp khúc cùng tiểu trúc. Còn có vài tòa tiểu đình. Trong đình hoặc là có người luyện võ. Hoặc là có người đánh đàn. Riêng phần mình vội vàng chuyện của mình. Những người này đều là nữ tử. Tu vi cao thâm. Làn da trơn bóng thanh tú. Dù cho tướng mạo không đẹp, bởi vì óng ánh da thịt trắng cùng trong trẻo ánh mắt, đã ở người trong phía trên, các nàng mặc các loại nhan sắc quần áo, trên người hiện ra nhàn nhạt mùi thơm, cả tòa sơn cốc phảng phất đều là hương khí sâu kín. Không một chỗ không đẹp, nghe thế một tiếng Phật hiệu, sở hữu nữ tử đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng miệng sơn cốc phương hướng. Đang tại đánh đàn một người trung niên mỹ mạo nữ tử theo như cầm mà đứng. Nhíu mày nói, Tiểu Châu Tiểu Bích, đi xem. Vâng, sư phụ, hai cái thanh tú nữ tử giòn ứng một tiếng. Bồng bềnh mà lên, tựa như hai cái xinh đẹp hồ điệp nhẹ nhàng mà đi. Thời gian nháy con mắt rơi xuống Sở Ly trước mặt, cao thấp dò xét hắn. Sở Ly chắp tay mỉm cười, bần tăng Định Như, cầu kiến Mạc Phong chủ. Định Như, hai nữ tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức biến sắc, thế nhưng mà Phục Ma Điện Định Như đại sư, một cái thiếu nữ vội hỏi, Sở Ly chắp tay mỉm cười, đúng là bần tăng, đại sư chờ một lát, cô gái kia vội hỏi, quay người nhảy lên mà đi, nàng xuất hiện tại đánh đàn nữ tử trước người, ôm quyền nói, sư phụ, là Phục Ma Điện Định Như đại sư, hắn cầu kiến sư phụ. Đánh đàn nữ tử Mạc Tình nhíu mày, thản nhiên nói, Tiểu Châu, mời hắn vào a, vâng, sư phụ, thiếu nữ ứng một tiếng, lần nữa nhảy ra tiểu đình, nhẹ nhàng mà đi. Mạc Tình thân hình thướt tha, tướng mạo xinh đẹp, lại không tính tuyệt đỉnh tư sắc. So về Tiêu Kỳ Lục Ngọc Dung các nàng thua một bậc. Nhưng khí chất dịu dàng, xem chi dễ thân, nàng đẩy Gia Cầm, dịu dàng đứng dậy, vịn ngăn đón nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Hồ nước ba quang chiếu vào nàng trắng muốt khuôn mặt, chiếu sáng nàng lập loè con ngươi. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại tiểu đình trong, chắp tay thi lễ, bái kiến Mạc phong chủ. Hắn một bộ màu xám tăng bào, mộc mạc bình thường. Mạc Tình quay người chắp tay, trong trẻo ánh mắt nhanh chóng tại Sở Ly trên người quét qua, bình tĩnh hỏi: Định Như đại sư Phật giá quang lâm, không biết có gì muốn làm? Sở Ly mỉm cười: Mạc phong chủ, bần tăng là muốn tới đây gặp một người. Ai? Mạc Tình nhàn nhạt hỏi. Sở Ly nói: Tiêu Kỳ. Mạc Tình nhíu mày dò xét hắn liếc. Sở Ly lắc đầu thở dài nói: Xem ra Mạc phong chủ cũng không biết Tiêu Kỳ thân phận. Nàng còn có cái gì thân phận? Chờ trách hỏi. Sở Ly quét mắt một vòng bốn phía, nghênh tiếp một đôi hiếu kỳ con mắt. 40 mấy nữ tử hoặc xa hoặc gần, đều tại hiếu kỳ dò xét hắn. Phục Ma Điện điện chủ uy danh oanh truyền tứ phương, các nàng thanh thanh sở sở, còn bất chợt nghị luận. Không nghĩ tới Phục Ma Điện điện chủ bỗng nhiên xuất hiện tại trước chân, khó giấu ý tò mò. Người can đảm dò xét. Mạc Tình khoát khoát tay, tất cả lui ra đi thôi. Ngoặc kép, là, phong chủ, mọi người không tình nguyện lui về phía sau. Đã đi ra trên hồ tiểu đình cùng nhà thủy tạ, dịu dàng chui vào sơn cốc ở chỗ sâu trong. Không thấy bóng dáng, to như vậy trên hồ chỉ có Sở Ly cùng Mạc Tình. Hiện tại có thể nói a, Mạc Tình đạo, nàng không lo lắng Sở Ly hội thương tổn tới mình. Dù sao Phục Ma Điện không là ma tông, sẽ không lung tung sát nhân. Hơn nữa nàng cũng tò mò Tiêu Kỳ thân phận, đối với cái này thiên tư tuyệt thế đệ tử gửi cùng kỳ vọng cao. Sở Ly nói, nàng chính là nội tử, đại sư ngươi là người xuất gia. Mạc Tình đạo. Sở Ly gật gật đầu, tiểu tăng xuất gia bất quá 2-3 năm. Mạc Tình ngạc nhiên đánh giá hắn, chậm rãi nói, thì ra là thế. Cái kia đại sư tới đây là vì gặp Tiêu Kỳ. Sở Ly gật đầu. Mạc Tình nói, cái kia phải đợi bên trên một hồi. Nàng chính bế quan khổ tu, cho không nên quấy nhiễu. Nàng vẫn cho là Tiêu Kỳ không có lập gia đình, không nghĩ tới nàng thậm chí có trượng phu. Hơn nữa trượng phu hay là như vậy khó lường đại nhân vật, đứng tại trước chân vậy mà nhìn không thấu sâu cạn, nói rõ càng hơn chính mình. Nàng lại không có phẫn nộ, không trách tội Tiêu Kỳ giấu giếm. Dù sao Định Như hòa thượng thân phận địa vị không phải chuyện đùa, giấu giếm xuống cũng là tình có thể nguyên. Đổi lại là nàng cũng đồng dạng giấu giếm. Sở Ly nói, cái kia tiểu tăng muốn quấy rầy một ít thời gian, đợi nàng xuất quan. Mạc Tình nhíu mày nói, nàng tại tiểu thế giới ở bên trong bế quan tu luyện, chẳng biết lúc nào có thể trở về đến. Hoặc là 1 năm rưỡi đoạn, hoặc là 10 năm 8 năm, thậm chí bách niên cũng có thể. Đại sư thực phải ở chỗ này chờ. Sở Ly gật đầu, như vậy mới có thể an tâm. Mạc Tình sắc mặt biến hóa, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là có người muốn nàng bất lợi? Sở Ly nói, tiểu tăng cùng ma tông không chết không ngớt. Ma tông làm việc không chỗ cố kỵ, có thể nào không lợi dụng? Ngoặc kép ngoặc kép, đại sư muốn nghỉ ngơi ở đâu? Mạc Tình đạo. Sở Ly mỉm cười chắp tay, tiểu tăng tại đối diện ngọn núi là được. Ngoặc kép, tốt. Mạc Tình chậm rãi gật đầu nói, đối diện ngọn núi có một tòa sơn động, đại sư có thể ở bên kia cư trú. Đa tạ phong chủ. Sở Ly trịnh trọng nói tạ. Không phải cái đó một cái phong chủ đều như vậy thông tình đạt lý, lại để cho hắn mạnh mẽ như vậy người ở bên cạnh nhìn trộm, sẽ có bản năng đề phòng. Nàng có thể quả quyết đáp ứng, lòng dạ khí độ bất đồng phàm tục. Mạc Tình cực kỳ thông minh, tư duy chuyển động cực nhanh, cơ hồ tại thời gian nháy con mắt liền hiểu thấu đáo lợi hại. Tiêu Kỳ dĩ nhiên thành một cái cự đại phiền toái, ma tông nhất định sẽ chạy để đối phó nàng. Bằng Yên Hà Phong chi lực rất khó ứng phó, hắn là trọng đại viện thủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.